Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 299, chương 299, sát thần. Phốc phốc phốc, từng tiếng vang nặng nề, từng đạo bão phi mà lên cột máu, từng cụ thi thể vô lực ngã xuống, toàn bộ thí nghiệm cơ địa, uốn lượn như thành thảm thiết, a tị địa ngục, làm cho lòng người sinh sợ. Mà Diệp Lăng một người, đơn thương độc mã, sông địa ngục, đem mọi người giết táng đảm kinh hồn chiến tâm kinh hãi. Hiu, hiu, hiu, từng đạo đáng sợ thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Chứng kiến trên đất thảm thiết cảnh tượng cùng thi thể, đều là sắc mặt tái nhợt vừa giận nộ. Hoa hạ người, người đây là lại khơi mào hai nước đại chiến. Ngươi khó nói không có một điểm nhân tính sao? Một gã trúc cơ hậu kỳ cường giả điên cuồng hét lên. Trong mắt đã là nóng bỏng tràn ngập sát cơ. Hoa hạ tiểu tử, ngươi muốn chết. Oanh, mọi người đều là đồng thời bước ra một bước. Khí thế ngập trời, hướng lấy Diệp Lăng hung hăng áp đi. Ông, như ô mây che trời. Trong sát na, Diệp Lăng trong cơ thể chung. Một sáng chói vạn trượng kim mang ầm ầm bạo phát nở rộ. Trong cơ thể hắn bảy đại kim đan tất cả đều thi triển ra mạnh nhất linh lực. Bảy đại kim đan bạo phát, diệt cực kim thân gia trì. Trong cơ thể từng cổ một rồng ngâm hổ gầm thanh âm. Cửu U Đế Công cũng là toàn bộ thi triển ra. Lúc này Diệp Lăng đưa hắn chuyển thế sau đó sức chiến đấu mạnh nhất toàn bộ bạo phát ra. Ta không đại biểu được Hoa Hạ, mà các ngươi cũng đồng dạng không đại biểu được nước Mỹ. Các ngươi muốn biết, trong này gì đó vốn chính là thuộc về chúng ta Hoa Hạ, cho nên ta bắt trở về. Không gì đáng trách, người cản ta, chết. Oanh, Diệp Lăng di chuyển, một tay cầm đả thần thạch, một tay đôi chỉ cũng kiếm, khí thế ngập trời. Hoa Hạ tiểu tử, ngươi đây là ở tự tìm tử lộ, nổ hỏa phần thiên, diệt tận thiên hạ quần ma. Một gã kim đan sơ kỳ cường giả hét lớn, một tay một chỉ, một cái hỏa quang từ thương khung bên trong ầm ầm mà rơi. Mang lấy khí tức đáng sợ, điên cuồng hướng lấy Diệp Lăng oanh khứ. Diệp Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt dữ tợn, cho ta lăn mở. Ba. Đáng sợ hỏa trùm dĩ nhiên tại Diệp Lăng cái này vừa quát bên dưới hoàn toàn tiêu tán. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh. Trong mắt kinh hãi ý mười phần. Cái này không thể, làm sao có thể có người một lời quát toái ta công kích. Ta dị năng là vô địch, đây tuyệt đối là đang nằm mơ. Thả ra hỏa trùm dị năng giả thì thào. Hắn công kích cho tới bây giờ chưa thất bại qua, hầu như đều là hỏa trùm đến mức, tất cả đều là đại hoang vu diệt tuyệt, không có mặc cho là cái vẹo gì có thể ngăn cản. Vậy mà hôm nay, Diệp Lăng cường đại lệnh hắn hoàn toàn mê mang đứng lên. Ngươi nghĩ nhiều lắm, Diệp Lăng thân ảnh lóe lên, đi tới bên người của hắn, đôi chỉ cũng kiếm, nhẹ nhàng rạch một cái. Một đạo sắc bén đáng sợ linh lực trực tiếp đánh ra. Hiu, cái này kim đan kỳ cấp bậc dị năng giả. Đầu lâu trực tiếp bay. Tiên huyết bay lả tả ở giữa không trung lệnh người sợ. Một gã uy danh hiển hách cường giả. Cứ như vậy bị Diệp Lăng dễ như trở bàn tay đánh chết. Cùng giết con chó một dạng. Không có bất kỳ cố sức. Mà cùng lúc đó thì Diệp Lăng khí tức bùng nổ một sát na vậy, toàn bộ Tây Phương sở hữu cường giả toàn bộ đều là trong lòng một kinh hãi. Nhìn xa bầu trời, sắc mặt ngưng trọng, rốt cuộc là người nào? Tại sao lại xuất thế một cái đáng sợ quái vật? Hắn rốt cuộc là đang nổi giận, hay là đang lấy le thực lực của hắn? Xa xôi giáo đình, một gã lão giả râu tóc bạc trắng đứng ở hé ra rực rỡ chói mắt kim ghế trước. Cầm trong tay thần trượng, đầu đội thần quan, tự lẩm bẩm, mà phương Tây đại lục xó góc khác, một gã như dã nhân một dạng cường giả đột nhiên từ trong một cái sơn động đi ra. Đang nhìn bầu trời, đôi mắt đều là mê man. Đời này, không phải là đã là thời đại mạt pháp rồi không? Chẳng lẽ nói, thời đại mạt pháp sẽ thiên kiêu xuất hiện lớp lớp? Băng thiên tuyết địa sông băng bên trên, một ông già ngồi xếp bằng, nổi giữa không trung, cảm nhận được Diệp Lăng cái kia cường đại vô địch khí tức phía sau. Nhất thời trợn mở con mắt, xem ra, hắn cũng mau xuất thế. Ta muốn đi vào ngăn cản, dứt lời thanh âm, lão giả này lặng yên biến mất ở sông băng bên trên. Mà không gian cũng là hơi sóng động, toàn bộ phương Tây đại lục dị năng giới, toàn bộ đều bị Diệp Lăng khí tức chấn động, từng cái đáng sợ lão quái vật, đều là đột nhiên xuất hiện, hoặc là xông về Diệp Lăng khí thế truyền tới địa phương, hoặc là ngóng nhìn tinh không. Mà ở Manchester trong trang viên, vẫn là cái kia gian thần bí bên trong thư phòng, lão Manchester để sách xuống, đứng lên, khuôn mặt kinh hỉ, tốt nhất thời kỳ lại tới, ta Manchester gia tộc sẽ một lần nữa lãnh đạo toàn bộ thế giới, đem Manchester gia tộc vinh diệu vẩy khắp toàn bộ tinh không. Nói xong, lão Manchester tiến vào cái kia thần bí thông đạo. Lão hủ thân ảnh bị dìm ngập ở tại gầm thét cự long trong tiếng. Mà bí mật thí nghiệm cơ địa, Diệp Lăng cả người nhuốm máu, tay phải đôi chỉ như kiếm, linh lực phun trào, chính là một cái mạng mất đi, dường như đóa hoa tàn lụi, đánh mất tất cả sinh cơ. Tay trái cầm đả thần thạch, vô cùng đáng sợ, lực lượng kinh người, thực sự là trả lời một câu nói. Lau lấy liền tổn thương, đụng lấy sẽ chết. Diệp Lăng cả người dường như từ cửu u địa ngục bò ra ngoài ác quỷ một dạng, đem tất cả sát cơ bao phủ ở tại cái này thí nghiệm trong căn cứ, không người dám đem. Giữa không trung còn sống bốn gã trúc cơ kỳ dị năng giả, xem lấy Diệp Lăng cả người tắm máu dáng dấp, cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Ngươi cái này ma quỷ, thượng đế nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ, chúa vinh diệu ánh sáng nhất định sẽ đem ngươi tịnh hóa. Bốn người đều là run run, không ngừng hướng về sau lui lấy. Bọn họ đã bị Diệp Lăng sợ vỡ mặt, nguyên bản cao cao tại thượng mọi người, không có bất cứ người nào có thể chống đỡ Diệp Lăng một kích. Diệp Lăng mỗi một lần công kích chính là một cái mạng, hắn như cối tử thủ một dạng, hai tay nhiễm đầy tiên huyết. Rất xin lỗi, các ngươi thượng đế không quản được ta, cho nên tánh mạng của các ngươi đến đây kết thúc. Hưu, Diệp Lăng thân ảnh lóe lên, như một đạo cực quang một dạng, trực tiếp xuyên qua bốn người bên người. Một trận cuồng phong thổi qua, Diệp Lăng diện vô biểu tình, hướng lấy thí nghiệm căn cứ phòng thí nghiệm đi tới. Mà giữa không trung, bốn người như trước đứng lơ lửng trên không, trừng lớn con mắt, bộ ngực của bọn hắn đột nhiên đồng thời nứt mở một cái đáng sợ miệng vết thương. Oanh, cột máu bão phi phun ở giữa không trung, tạo thành một cái yêu dị đóa hoa tiên diễm quỷ dị. Thùng thùng, bốn người trực tiếp ngược lại ở trên đất, trừng lớn con mắt chết đi, chết không nhắm mắt. Toàn bộ thí nghiệm cơ địa đầy đất thi thể, nồng nặc tử khí tràn ngập cái này phương viên mấy dặm sở hữu bầu trời. Mùi máu tươi gay mũi, Diệp Lăng đi tới một đạo mật mã trước cửa, đơn quyền bỗng nhiên đánh ra, bùm bùm, từng đạo điện quang thiểm thước, cái kia mật mã môn trực tiếp bị Diệp Lăng oanh nát bấy. Đạo này thân ảnh gầy gò đi phòng trong, cũng chính là đạo này thân ảnh gầy gò mang đi cái này cơ địa hầu như mạng của tất cả mọi người. Ở phương xa giữa không trung, một gã sắc mặt tái nhợt thanh niên điên cuồng hướng lấy bí mật này thí nghiệm cơ địa điên cuồng bay tới, trong mắt khiêu động là vô cùng phẫn nộ lửa giận. Đây là khiêu khích uy nghiêm của ta, bất kể là ai đều muốn tiếp thu tử vong nghiêm phạt. nước Mỹ thủ hộ giả chi một. Cái kia sống mấy trăm tuổi vẫn là thanh niên bộ dáng lão quái vật. Chính như nổi điên một dạng hướng lấy Diệp Lăng nơi đây điên cuồng sát tới. Mà ở thí nghiệm căn cứ phòng thí nghiệm bí mật chung, mười mấy xuyên lấy áo choàng dài trắng nam tử đang không ngừng thao túng rậm rạp chằng chịt máy móc, mà ở máy móc trung ương thì là một cái màu trắng dương sắt tử, laser không ngừng ở trong đó quét ngang, đã phân giải ra cái này thần bí cái dương vật chất. Lập tức có thể đánh mở, mọi người đều là vô cùng kích động, bọn họ không biết, một cái sát thần, lập tức phải đánh tới. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.